Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, cách vách Lão Vương nồi. Tác giả, Lão Tư Kích thật vất vả làm rõ ràng cái này tích phân chế độ là chuyện như thế nào. Hồ Na liền kích động đứng lên, không phải bởi vì đây là sáng tạo, cũng không phải bởi vì đây là nàng chưa từng nghe qua. Mà là này chỉ thông minh tiểu hồ ly lập tức liền minh bạch một đạo lý. Ngươi đây là ở áp bức. Ngươi đây là ở áp bức tinh quái cho các ngươi người tu chân làm việc. Nữ nhân này cơ hồ là bộc phát ra một trận rít gào. Trên người yêu khí đột nhiên phát ra. Thật giống như là tùy thời muốn động thủ giống nhau. Trong tay quạt hương bồ phía trên đã bắt đầu sáng lên linh khí độc hữu ánh sáng. Áp bức. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói. Thật là áp bức. Người nói đúng. Nếu gần chỉ là xem phân công. Này xác thật là áp bức. Rốt cuộc tinh quái hiện tại có thể làm. Hoặc là chính là bán đứng chính mình ra lông hoặc là bán đứng máu. Hoặc là chính là đi tìm thiên tài địa bảo hoặc là dược liệu. Mới có thể đủ đổi đến tích phân. Lý Thông vẻ mặt chính xác nhìn nàng. Chẳng sợ nàng hiện tại khả năng thật sự sinh khí. Hắn cũng cần thiết muốn nói xong, nhưng là, đổi một phương hướng suy nghĩ, tinh quái có thể cấp người tu chân cung cấp cái gì đâu. Nếu không phải cái này giao dịch tích phân tồn tại, như vậy vì cái gì muốn giao dịch đâu? Người tu chân đi săn giết tinh quái không phải càng tốt. Rốt cuộc đào lên lông tóc cùng máu, tinh quái trên người còn có không ít bảo bối đâu, tỉ như chúng nó hài cốt từ từ. Nếu một hai phải nói công bằng, vậy muốn hỏi các ngươi, tinh quái trừ bỏ tìm thảo dược, trừ bỏ có thể cung cấp này đó cơ sở nguyên vật liệu. Chúng nó còn có cái gì công năng? Nếu ta ban bố một ít nhiệm vụ, tinh quái có thể hoàn thành, cũng có thể bắt được tích phân. Điểm này tới nói chúng nó cùng nhân loại người tu chân không có bất luận cái gì khác nhau. Mà chân chính vấn đề ra ở cá nhân trên người. Chúng nó có thể hay không hoàn thành những việc này. Bọn họ có thể cấp liên minh sáng tạo nhiều ít hiệu quả và lợi ích. Lý Thông nói cầm lấy một bên đan dược. Người như thế nào liền biết là bóc lột tinh quái. Ngẫm lại xem đi. Giả thiết một cái đằng hỏa xà ở trong rừng rậm tìm được rồi một quả chu quả. Nếu nó chính mình một người ăn luôn. Kia tự nhiên là có thể tăng lên không ít. Nếu hắn tìm được rồi chúng ta. Nó hoàn toàn có thể dùng chu quả tới đổi thành chu quả luyện chế thành đan dược. Chúng ta từ này đó đan dược chung cố định lấy ra một ít làm nó không lời không lỗ. Cam đoan đan dược hiệu quả so với nó sinh nuốt lên. Tuyệt đối chỉ nhiều không ít. Như vậy đối với nó tới nói. Đây là kiếm lời vẫn là mệt. Này tự nhiên là kiếm lời. Chính là các ngươi nhân loại nào có như vậy hảo tâm. Đây là yêu cầu ngươi địa phương. Lý Thông nói nheo lại hai mắt nhìn cái này yêu vương. Ngươi là yêu vương, là tinh quái gương tốt. Nói cách khác, ngươi ở nói, này đó tinh quái liền sẽ nghe lời. Hơn nữa chúng nó cũng cần thiết muốn nghe lời nói. Bởi vì nếu chúng nó đều không nghe lời nói, như vậy chuyện này liền sẽ không xong. Hơn nữa ngươi cũng biết ở ngay lúc này hai bên đều cần thiết muốn xuất nhân xuất lực. Thành lập khởi hoàn thiện giám thị cơ chế, mà này đó tích phân, cũng không phải có thể trực tiếp phát hành. Này đó tích phân cần thiết phải có hoàn thiện sử dụng cùng chứa đựng lưu thông nguyên tắc. Lý Thông nói vẻ mặt chính xác nhìn nữ nhân này, loại này cùng giả thiết có quan hệ sự tình giao cho ta. Chuyện khác giao cho các ngươi, ngươi là tinh quái gương tốt, việc này ta liền cùng ngươi nói một chút, nếu ngươi bắt đầu liền nói. Ngươi cùng kia bạch cẩu bất đồng. Vậy đem ngươi cùng hắn không ngừng địa phương bày ra xuất hiện đi. Làm ta nhìn xem bản lĩnh của ngươi. Cũng cho ta nhìn xem. Yêu vương bên trong cũng không hẳn vậy tất cả đều là một ít thích đánh nhau mặt hàng. Nói Lý Thông xoay người liền rời đi. Mà ở ngoài cửa đầu. Lão hoàng đế cơ hồ là cắn răng đang chờ cái này cách vách tiểu lão vương ra tới. Này tâm a, oa lạnh a. 70 tuổi lão thụ phùng xuân một phen, kết quả tao ngộ đến cách vách tiểu lão vương. Đây là kiểu gì bi kịch, huống chi cái này tiểu lão vương đánh không được mắng không được. còn không thể quản. Này Nima gọi là gì sự a? Chờ đến Lý Thông dẫm phi kiếm rời đi kia, Hồ Na cũng dẫm một đoàn mây tía rời đi thời điểm. Tài xế già lão lệ tung hoành, khóc đến như là một cái thất tình người trẻ tuổi. Không cam lòng a, này tất cả đều là Cách Vách lão Vương nổi. Lý Thông về tới chính mình trong phòng, bắt đầu đóng cửa viết nổi lên chương trình. Ở tiểu thuyết giả thiết bên trong có mấy bộ hệ thống là phi thường quan trọng. Một bộ chính là lực lượng hệ thống. Này nhất thể hệ duy trì rất nhiều đồ vật. Tỉ như tu chân lực lượng hệ thống, liền chia làm người tu chân lực lượng nơi phát ra, cấp bậc, thực lực đối lập từ các loại chỉ tiêu. Muốn đem này nguyên bộ chỉ tiêu thiết kế hoàn thành, này cũng không phải là một cái tiểu việc, mà cái này tích phân. Trên thực tế chính là một bộ tiểu nhân tiền hệ thống. Cái này liền cùng đô thị tiểu thuyết bên trong vai chính kiếm tiền tiêu tiền giống nhau. Không riêng gì muốn cho vai chính kiếm tiền tiêu tiền trở nên có tự, còn muốn cho toàn bộ tài chính hệ thống không đến mức hỏng mất. Rốt cuộc người đọc là bắt bẻ. Nếu ngươi hôm nay kiếm 20, sảng một phen, ngày mai mới kiếm 10 đồng tiền, kỳ ai sẽ vui vẻ a? Ít nhất cũng đến phải có cái 30. Cho nên tích phân loại đồ vật này, cần thiết phải có này tuần hoàn tính. Cái gì là tuần hoàn tính? Tuần hoàn tính loại đồ vật này, phải nhờ vào nó bản thân chế độ, làm này đó tích phân lưu động lên. Giả thiết một cái tinh quái, nếu mỗi lần đều chỉ có thể đủ thu thập thấp nhất cấp thảo dược trở về, tích lũy tháng ngày, tích lũy 10 năm, kết quả lại có thể đổi một quả hảo đan dược tiến hành đột phá. Như vậy này phù hợp loại này hợp tác nguyên tắc sao? Hiển nhiên không phù hợp. Tuy rằng như vậy tích lũy phương thức rõ ràng là hữu dụng, cũng là đối với cấp thấp cặn bã nhóm có lợi, nhưng là loại này tích lũy tiêu phí phương thức đối với đại cao thủ tới nói mới là có lợi nhất. Bởi vì bọn họ có thể chấp hành nhiệm vụ càng nhiều, thu thập đến đồ vật cũng tương đối càng tốt. Nói như vậy, liền sẽ làm cho cả tích phân quả cầu tiết giống nhau điên cuồng dâng lên. Một khi hắn trong tay tích phân quá nhiều, như vậy liền ý nghĩa toàn bộ hệ thống hỏng mất. Bởi vì quá nhiều tích phân hắn tùy thời có thể cầm giữ. Một khi có thứ tốt, hắn lập tức có thể quét hóa. Như vậy toàn bộ liên minh liền biến thành vì một hai người phục vụ. Như vậy bất lợi khắp cả liên minh phát triển. Đồng dạng, như vậy tích phân chế độ cũng cần thiết phải có tiêu phí. Cũng đủ tiêu phí. Bất quá này không làm gì được Lý Thông. Chỉ là việc cấp bách. Còn có một việc yêu cầu Lý Thông đi làm. Mà chuyện này, hắn chỉ sợ cũng rất khó làm. Muốn thành lập khởi như vậy một cái liên minh, đầu tiên nhất cơ sở, nhất chuyện quan trọng là cái gì? Đó chính là giao lưu câu thông. Nếu toàn bộ giao lưu câu thông đều dựa vào những cái đó yêu vương tới chuyển đạt, như vậy này đó yêu vương cũng đừng sự tình đều không cần làm. Việc này nếu thật sự muốn thành, người cùng tinh quái chi gian giao lưu, cần thiết muốn thành lập lên, là thời điểm làm chúng nó ra ngựa. Lý Thông nhéo nhéo chính mình ngón tay. Chúng nó là cái gì? Đương nhiên vẫn là tiểu thuyết. Bất quá loại này tiểu thuyết có một cái đặc điểm. Nó vai chính không ngừng một cái. Bởi vì nó xem điểm có rất nhiều. Tuy rằng loại này tiểu thuyết rất khó viết, nhưng là loại này tiểu thuyết cũng coi như là tự thành một cái lưu phái. Nó gọi là sủng vật lưu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.